Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, người như thế nào lại ở chỗ này? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Viêm Dương công tử, có người tìm ngươi, ngoài cửa, tô ngực cơ thanh âm lặng yên vang lên, Viêm Dương tâm tình hoàn toàn bị thi nhân cấp phá hư. Một sự kiện lăn qua lộn lại, làm hắn hoàn toàn bùng nổ, không có cho nàng lưu lại chút nào tình cảm. Có lẽ là hắn quá hà khắc rồi, tổng muốn dùng 100% nỗ lực đem nó hoàn mỹ hiện ra tại thế nhân trước mặt. Cho nên, đối với diễn viên mỗi câu nói, mỗi một động tác, mỗi một cái biểu tình đều yêu cầu thực nghiêm khắc. Hiện tại hết thảy yên tĩnh sau, hắn đột nhiên có chút hối hận. Hối hận cũng không phải muốn đổi mới nữ chủ, mà là lời nói có chút quá sắc bén, không suy xét nhân ra cảm thụ. Rốt cuộc làm nàng như vậy một vị nuông chiều từ bé, công chúa bồi đoàn phim cả ngày ở sa mạc lắc lư, đã rất khó vì nàng. Cũng nhìn ra tới giai đoạn trước nàng thực nỗ lực đi theo những cái đó, tiền bối, ở học tập, làm bút ký. Chính mình cho nàng lời kịch có rất nhiều lần chú ý tới nàng lặng lẽ không ngừng ở ngâm nga. Sợ đến lúc đó xấu mặt, nhưng lần này, chính mình lại làm nàng giữa xấu mặt. Xác thật có chút quá phận, ở sa mạc ngốc lâu rồi, thật sẽ làm người tính tình chuyển biến xấu. Viêm Dương chính mình cũng có thể cảm nhận được, mà giờ phút này, trước mặt hắn còn bày nhân ra cực cực khổ khổ làm được các loại phối nhạc âm thạch. Giờ khắc này, Viêm Dương rất là mâu thuẫn. Hắn không phải một cái thích làm việc thiên tư làm dối kỷ cương người. Hảo liền rất hảo, không hảo chính là không tốt. Đối với không thỏa mãn chính mình ăn uống, hắn sẽ nói thẳng, no. Sở dĩ làm thi nhân biểu diễn Tử Hà, một phương diện có lẽ hoặc nhiều hoặc ít có nhân ra giúp vài lần chính mình đại ân tiểu tâm tư. Càng có rất nhiều, nhân ra xác thật lớn lên thật xinh đẹp, thực thanh thuần, ngay cả Viêm Dương cũng chưa nghĩ đến. Là tuy như vậy một vị thường xuyên xuất nhập biển máu chung người, như thế nào sẽ sinh ra như vậy một vị giống như Thanh Liên, không bị thế gian sở làm bẩn nữ nhi tới. Cho nên, đang xem đến thi nhân ánh mắt đầu tiên, hắn liền quyết định, Tử Hà phi nàng Mạc Trúc, cùng La Tuy cò kè mặc cả, bất quá là thuận ý mà làm, nhưng hiện tại người mắng cũng mắng, tâm cũng bị thương, lời nói cũng thả, có lẽ liền La Tuy giao tình cũng tại đây một khắc tan vỡ. Đương nhiên, này đó đều không sao cả. Nhưng giờ phút này Viêm Dương thực sự không biết bước tiếp theo nên làm gì. Thật sự không có biện pháp, chỉ có thể mau chóng tìm kiếm tân nữ chủ. Điểm này, còn phải chính mình đi tự mình làm một chút. Liền ở hắn bực bội suy tư, ngoài cửa vang lên Tô Nguyệt Cơ thanh âm. Đã trễ thế này, còn có ai sẽ tìm hắn? Chẳng lẽ là La Thúc? Cũng đúng. Chính mình như vậy lỗ mãng hấp tấp mất hắn nhất bảo bối nữ nhi mặt mũi. Làm phụ thân, vô luận như thế nào cũng muốn thảo cái cách nói. Rốt cuộc nhân ra từ đệ nhất bộ điện ảnh, trò chơi, mãi cho đến hiện tại đại thoại Tây Du phía trước phía sau giúp nhiều ít vội. Chính mình chưa cho quá bọn họ một phần tiền, tới tới lui lui chính là chút miệng thượng cảm tạ. Hiện giờ chính mình lại như vậy. Hiện tại nghĩ đến, xác thật không nên nha. Viêm công tử, mở ra cửa phòng, Tô Nguyệt Cơ hành lễ, dẫn đường đi. Viêm Dương đã biết là ai, cũng làm hảo bị đánh chuẩn bị. Bất quá lần này đánh về sau, hắn liền sẽ dựa theo chính mình thái độ, hành sự thuộc về chính mình quyền lợi, cũng làm hắn trong lòng dễ chịu một chút, không có như vậy nhiều chịu tội cảm. Ở kiếp trước, hắn bị công nhận vì một cái nhà bên nam hài, chưa từng có mắng to qua nữ hài, cũng chưa từng có nhiều lời nói nặng. Đi vào thế giới này, có lẽ là bởi vì chính mình thân phận, có lẽ là thân thể này tiềm tàng tính cách ngày càng ảnh hưởng hắn. làm hắn tiềm di mặc hóa ở phát sinh thay đổi. Đối với loại này thay đổi, hắn là thuận theo, rốt cuộc sống ở lập tức, tổng muốn nếm thử mới mẻ sự vật. Kiếp trước cái loại này tính cách, nhưng đổi lấy chính là cái gì? Mông lung ánh đèn hả? Tô Nguyệt Cơ lại là lắc lắc đầu. Thiếp thân còn muốn nghỉ ngơi, liền không có phương tiện mang công tử đi qua. Người ở phía đông trong sơn cốc, kia gian một tháng trước cái tốt trên gác mái, khả năng làm phiền ngài muốn chính mình đi. Tô Nguyệt Cơ nói xong, lại lần nữa xin lỗi hành lễ, cũng không biết nghĩ tới cái gì, che miệng cười khẽ. Giờ khắc này, phương hoa xuất thế, nói không hết mỹ thái, xem Viêm Dương trong lòng cũng là run lên. Viêm Dương ở ngây người về sau lắc đầu cười khổ, xem ra mỹ nhân cũng sợ hãi la tuy loại này bạo tính tình nha. Cũng đúng, chính mình có đôi khi đều sợ hãi, càng không cần phải nói người khác. Liền tỷ như hiện tại, trong lòng vắng vẻ, Viêm Dương gật gật đầu, rồi sau đó một mình dưới ánh trăng, hướng về phía đông cái kia sơn cốc mà đi. Nơi đó, tân kiến một đống mộc lâu, này vẫn là Viêm Dương tự mình đốc thúc xây lên tới. Bởi vì ở đệ nhất bộ Nguyệt Quang Bảo Hạp quay chụp chung, có một bộ phận màn ảnh yêu cầu ở chỗ này quay chụp. Đó là Xuân Tam Thập Nương ở chỗ này nghỉ tạm, tắm gội, rồi sau đó Chí Tôn Bảo tình cờ gặp gỡ Bạch Tinh Tinh. Đương nhiên cũng có một ít khôi hài không đâu vào đâu ở chỗ này ra đời. Lúc trước quay chụp khi, không biết có bao nhiêu người cười chàng, đại gia thực sung sướng, đều ở cân nhắc Viêm Dương là như thế nào nghĩ đến nhiều thế này điểm từ. Đều hy vọng chờ Viêm Dương đem điện ảnh phim editing ra tới. Hơn nữa lời kịch, âm nhạc, trước tiên trước cấp này đó diễn viên xem một chút. Nghĩ đến, gác mái một tầng hẳn là còn có lúc trước kiến tạo tốt bể tắm đi. Từ quay chụp xong sau, chủ nhân nơi này Tô Nguyệt Cơ liền thích đến không được. Mỗi ngày đều quét tước, đem nó triệt triệt để trở thành chính mình tân gia. Không tin ngươi xem, hiện tại kia gác mái, còn lượng điểm điểm mông lung màu cam hồng ánh đèn, là tuy như thế nào sẽ đem nơi này lựa chọn ở nơi này. Trách không được Tô Nguyệt Cơ không muốn cùng chính mình cùng đi. Nguyên lai là gia bị chiếm, Viêm Dương cười khổ lắc lắc đầu, chờ đi đến gác mái trước cửa, thật dài thở phào nhẹ nhõm, không biết vì cái gì. Trong lòng thế nhưng có chút thấp thỏm, đối với không biết, rồi lại đoán trước đến, là để cho người sợ hãi. Phanh phanh phanh, Viêm Dương nhẹ nhàng gõ gõ môn, la thúc, ta tới. Bên trong cánh cửa, không có bất luận cái gì trả lời, Viêm Dương lại lần nữa gõ gõ, vẫn là không ai trả lời, la thúc, ta đây liền vào được. Viêm Dương do dự sau nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tức khắc một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt, còn kèm theo nhẹ nhẹ hương thơm. Viêm Dương có chút sững sờ, nhưng vẫn là theo bản năng quan hảo cửa phòng, vẫy vẫy nhiệt khí, tận lực xử chính mình thấy rõ một ít. La thúc, ngươi ở đâu? Vòng qua bình phong, Viêm Dương nhẹ giọng hô, không biết vì cái gì. Ra ngoài Viêm Dương đối La tuy hiểu biết, giờ khắc này, trước mắt cảnh tượng thậm chí có chút ái muội, làm hắn trong lòng thình thịch, chính mình sẽ không khí làm La thúc nổi điên. Chẳng lẽ hắn đối ta trừng phạt là? Viêm Dương không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên dừng lại bước chân, sắc mặt biến đổi, hai tay theo bản năng bảo vệ chính mình cái mông. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc. Đứng ở bể tắm bên cạnh, nhìn mặt trên nhị tầng tiểu lâu, nuốt một ngụm nước bọt, rồi sau đó bước chân chậm rãi sau này di động. Cái kia, La thúc, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc gấp muốn xử lý. Nhẫm trước vội, ta ngày mai lại đến bái phòng ngươi. Viêm Dương hắc hắc đầy mặt xấu hổ cười, nhanh hơn bước chân lui về phía sau tốc độ. Đã có thể tại hạ một khắc, bên cạnh trong bồn tắm đột nhiên truyền đến một tiếng phá tiếng nước. ở nhiệt khí tràn ngập hơi nước hạ, một cái đầy mặt đỏ bừng nữ hài đầu chậm rãi ẩn hiện trong đó. Viêm Dương híp mắt, đợi cho thấy rõ nữ hài mặt khi, nháy mắt kinh hãi, bước chân lảo đảo, vội vàng lui về phía sau, thiếu chút nữa té ngã, cho đến dựa vào trên tường, lui không thể lui, mới vừa rồi run run xuống tay, trên mặt mang theo hoảng sợ, chỉ vào trong ao nữ hài, vô pháp tin tưởng, ngươi, thơ, thi nhân cô nương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? 50C dâng lên cho lão đại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.